Ao Thần, chương 4, ngược dòng, 3, nhận lỗi. Góc truyện audio.com. Sùng Trinh 14 năm, tử dịch lan tràn tới kinh thành. Chiều bệnh đêm chết, người quỷ tương tạp, mấy gần cả nhà, Lý Phụ mới vào xong hàng về nhà. Lý Phu Nhân rót nước đưa cho hắn ngâm chân. Bắc Phương không yên ổn a, Lý Phụ điểm khởi ngọn đèn dầu. Lật chướng bổn trong lòng yên lặng tính toán. Cũng xa sút hạ cùng Kiều Thê nói một chút trên đường kiến thức. Ai, phu nhân, vẫn là nhà mình thoải mái. Lý phu nhân giễu cợt, thủ hạ cho hắn đấm bóp chân công phu không ngừng. Nhà mình có cái phục vụ người không cần trả tiền, coi là thoải mái chặt. Ai, lời này không đối. Lý phụ liếc mắt một cái phu nhân sắc mặt, có phu nhân ở, vào hạng nhật nhiều. Không cần tỉnh, nếu có coi trọng quần thoa son phấn. Phu nhân mua sắm chính là, nghĩ đến ta chuyến này mang rồi mấy thất hảo nguyên liệu vải cho phu nhân và Cảnh Nhi. Được rồi, biết ngươi sẽ dỗ người, nha đầu thiếu ngươi, thành nhật sạch đùa bỡn miệng lưỡi. Dỗ ta vui vẻ, chuyện đứng đắn một dạng không làm, ngươi làm cha cũng không để ý quản. Chờ nàng ngày sau ở trong nhà làm lão cô nương ngươi hối hận đều không chỗ đi. Lý phu nhân bưng lên chân chậu. Nửa thật nửa giả sẳng giọng, Lý phụ trầm tư, ngươi nói có lý, bất quá, ta nhìn Cảnh Nhi tính sổ rất có thiên phú, ngươi cần gì phải câu nàng làm bình thường tiểu thư, chỉ thức khuê các chuyện, ta tự nàng giờ còn có mấy phần ý nghĩ, mấy năm này ngược lại nhìn phai nhạt, quyền làm nhi tử nuôi, về sau già rồi, gia sản truyền tới trên tay nàng cũng có thể đem Lý gia môn hộ trống lên tới. Lý phu nhân chuyến này là thật khí tới rồi. Đầu hất một cái, hừ lạnh một tiếng, cho tướng công ngược lại nước rửa chân đi. Nàng nhìn nam nhân kia chờ hắn trở lại làm sao dỗ nàng. Lý phụ nhìn đắc tội nhà mình phu nhân, vừa cười lại thán, vì hiện tại kế chỉ có thể trước hủy khuất con gái một trận. Mẹ nàng khuê các thiên kim mộng còn không có bể đâu. Này lại nghĩ đến lai lịch thượng cùng lui tới sinh ý bằng hữu trò chuyện trong biết tin tức. Trong lòng nặng trĩu, Bắc Phương nhiều năm liên tục đại hạn, ruộng hoang một mảnh, đồng chí người độc hành nhiều thành ngoài cửa thành trong nồi hưởng. Cốt làm lương củi, đầu nếu dưa lũy, thịt luận cân bán, tiểu nhi bỏ nói chung, hiểm tức giả ngược lại thì chúng lập phân thực, đao phẫu không kịp, có ẩu cầm nhi thi. Phanh, khóc mà đạm chi, hỏi, vừa chết, cùng người thực không bằng nhà mình no bụng, không hỏi ngũ luân, nhưng lại sống tạm, người ăn thịt người mặt mũi phồng sưng, không nhiều nhật cũng chết, Sùng Trinh 6 năm khởi, bệnh dịch hưng, tự sơn tây lan ra, hiện đã tràn đầy tới kinh thành, người ta gọi là bệnh ung nhọt, trong quán trà hai người đàm hưng phương khởi, chờ trà đi lên lúc đã mất khí tức. Máu tự miệng ra, cưỡi ngựa giả lập tức ngược lại, người đi đường giả phục mặt đường, nhậm chức quan viên hô người hầu trí quan, phốc chết quan trung, một khi nhiễm bệnh lập tức chết bất đắc kỳ tử, có quan nâng quan, không quan thì cuốn chiếu rơm, mấy trận cửa thành vào không được, bên ngoài thành đào hố to che thi, huyện nhỏ không nhiều nhật tức đầy, mở tới ba hố vẫn không có rừng xác, người chết không cách hộ. Hiện giờ quan phủ lại thúc giục bức tiền lương, bởi vì người cả nhà ngược lại duyên cớ. Ban đầu nhiều người công than thuế bất quá một hai số tiết kiệm thượng đè. Dân loạn nổi lên bốn phía, lại nghe quân thanh nhiều lần quấy dây kinh kỳ. Quân thanh vào khấu, kinh sư tàn tạ, lại không biết có thể chống lúc nào. Thiên tử thủ biên giới, trong cung vị kia câu quả bất lực, sợ là Bắc địa không có bao nhiêu an sinh cuộc sống. Huyện nghi chỗ nam mà, lại xưa nay hẻo lánh, chỉ mong có thể bảo vệ bình an, thời tiết muốn thay đổi a, bọn họ Lý ra một giới tiệm vải, con kiến hôi thân, này loạn thế duy cầu cái nhà người đều ở, không hỏi vàng bạc. Nhưng bảo bình an, Lý gia tiểu thư Lý Cảnh năm 13, là ngõ bát đài trong nổi danh mặn mà, thêm chi Lý gia kinh doanh khi, Lý phụ làm người nghĩa khí không mất khéo đưa đẩy. Cầu cưới giả quá mức, may ra Lý phụ căn bản liền không có gả nữ nhi dự tính. Hắn chả trông cậy vào hắn nữ hài nhi thừa hắn sinh ý đâu. Lý phu nhân sinh mấy lần khó chịu không có kết quả, cũng liền nghỉ ngơi ý niệm. Lý Phụ chưa chắc toàn túng Lý Cảnh, sẽ khách lúc nhường người lập một bình phong. Lý Cảnh ngay tại sau tấm bình phong nghe hắn ngày thường đãi khách lui tới. Hoặc giả ở trong tiệm học như thế nào tính sổ nhìn hàng. Đều là tay đem tay giáo tới. Lý Cảnh tiếu phụ, học hữu mô hữu dạng. Lý phu nhân thấy vậy liền không cưỡng cầu con gái ở nữ đỏ thượng thành tựu rồi. Lý Phụ muốn Lý Cảnh biết đọc biết viết, lại không để cho nàng đọc Khổng Mạnh Thánh Hiền, cũng không phải nữ giới chi lưu, chỉ đem trước Tần sách sử, như Chiến Quốc sách, Tả Truyện chờ giao cho nàng. Lý Cảnh coi là nhìn câu chuyện tựa như, cũng tính nồng nhiệt, chẳng qua là khổ mẫu chỉ giao nhân. Lý gia tiểu thư chăm chỉ, mỗi ngày tất đang học xong thương gia môn học sau tới hậu viên đi học. Lý phu nhân nhìn cao hứng trong lòng, đường thẳng con gái đi lên, liền bất kể nàng, tắc duy tay trái cùi trỏ trống ở trên bờ, tay phải chi cằm, ngoẹo đầu nhìn bên cạnh ao trên tảng đá lớn một tay nhét vào ăn vặt một tay cầm sách thiếu nữ. Tắc duy, lần trước ta kêu ngươi chơi. Ngươi nhưng là về nhà a. Lý Cảnh ném một cái hạt dưa ở Tắc Duy lòng bàn tay. Tắc Duy mấy năm này đã đem địa phương ngôn ngữ học thông suốt. Bất quá Lý Cảnh nghe vẫn là không hiểu Tắc Duy giảng mà nói. Chỉ cảm thấy một chuỗi lưỡi âm quá khứ kỳ dặm ực nháo gì đây. Không học, ta từ trước đến giờ không yêu những thứ này. Tắc Duy đem ướt nhẹp hạt dưa nhét vào hồi Lý Cảnh trong tay. Trở về một chuyến, giao nhân mi mắt đường nét giáo chi mới vừa gặp lúc cơ hồ không có biến hóa. Lý Cảnh vưu tiện kỳ màu da, có hồi mùa đông khó khăn lắm trông được một trận tuyết. Giao nhân ra nước cùng nàng chơi đùa, toàn bộ liền muốn dung vào cảnh trong. Ô âu, hiểu được, đây không phải là thuận miệng hỏi một chút đi, lần sau cho ngươi mang ngọt. Lý Cảnh lật qua một trang thư. Lần trước ngươi không ở ta đi dạo đèn sẽ. Thật là đẹp mắt quan trọng, thải vẽ đủ loại đèn lồng chiếu lượng đường đường, ta trà thả Khổng Minh đèn, khẩn cầu người cả nhà cùng Tắc Duy đều thân thể khang kiện. Bình an vô sự, tia lấy vốn lại tới muốn cho ngươi lưu cái cá đèn lồng. Ngươi không ở cũng liền thôi đi, Lý Cảnh đập hạt dưa cùng hắn giảng, Tắc Duy hàng năm hồi hương. Đi vòng vèo ít nhất 3 tháng, Lý Cảnh cũng là quái nghĩ hắn. Giao nhân thấy nước trên tay khí khô rồi, làm không ướt đồ vật, ló người đem Lý Cảnh trong tay thư rút đi. Ta tới rồi ngươi chỉ đọc sách, ai ai, là ta thật xin lỗi, ta hiểu rồi, ngươi liền đem thư trả ta đi. Lý Cảnh tay ngắn với không tới, Tắc Duy là cố ý muốn đùa bỡn nàng, này mấy nhật nàng ngày ngày chỉ cầm một quyển sách. Cũng không hảo hảo bồi quá hắn, Tắc Duy trong lòng quả thật có chút không thoải mái, Lý Cảnh thấy với không tới dứt khoát không để ý tới kia thư như thế nào. Nàng thấy giao nhân lỗ tai gần trong gang tấc, một cái níu, yếu hại đều đưa đến trước mặt còn muốn hiệp ta, Tắc Duy cả thân giao đều cứng lên, thư trả ngươi, buông tay ra, một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tắc Duy không tình nguyện mà đem thư thả vào Lý Cảnh trên tay. Lý Cảnh buông tay, hắn lập tức bụng lỗ tai du xa một chút khoảng cách. Đã nói lỗ tai không thể đụng, ngươi mỗi lần như vậy nói, cũng không nói cho ta vì sao. Lý Cảnh giơ giơ trong tay thư, cười tồi tệ, nhưng là mỗi lần xoa ngươi lỗ tai ngươi đều dễ nói lời nói nha. Nếu là gặp được những thứ khác giao nhân ta ngược lại phải thật tốt hỏi thử đây là vì cái gì. Xoay mình hạ thạch, nàng không khách khí chút nào mắt nhìn xuống Tắc Duy, thật là không trải qua chọc. Tắc Duy khí hai tay nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, không thể, các ngươi loài người nữ tử chẳng lẽ không phải là luôn luôn nhất giảng trinh tiết. Làm sao xoa ta lỗ tai còn nghĩ những thứ khác giao nhân. Ha, Lý Cảnh mộng vòng, nàng trinh tiết quan lỗ tai hắn chuyện gì, ngươi, tóm lại không nhưng chính là không thể. Tắc Duy mắt xanh gấp đến độ đều mau bốc lửa. Lý Cảnh nhún vai, không cho là đúng, con kia giao nhân thật cho là nàng không rõ ràng sao. Mỗi lần đụng lỗ tai nó thời điểm thực ra thích khủng khiếp. Nếu là đụng có chuyện nàng làm sao nhẫn tâm hạ thủ. Ai, Giao nhân tâm, kim dưới đáy biển, nàng đem ăn vặt thu cất, thư thả ở trên tảng đá lớn, sẽ ở bên cạnh ao ngồi xuống, cầm giao nhân tay phải, 10 ngón tay giao chụp, được rồi, đừng tức giận, là ta không tốt, cha mỗi lần dỗ mẹ đều là như vậy, bất kể như thế nào trước nhận sai, bị mắng mấy câu không có gì lớn không được, giao nhân buông xuống màu vàng mái tóc dài ngăn trở lắng tai. Quay đầu hừ lạnh, trên tay lại do nàng nắm, dần dần sử lực không để cho nàng buông. Tắc Duy, Lý Cảnh Diêu Diêu nắm tay nhau, kéo âm cùng hắn làm nũng. Nàng cũng không tin, đến cha chân truyền nàng không dỗ được một con cá. Giao nhân hai gò má cửa hàng hà sắc, tùy ý Lý Cảnh nói tẫn lời khen chính là không chịu nói chuyện. Duy lông mi dài khẽ nhúc nhích, được rồi, không dỗ được rồi. Không hầu hạ, thích thế nào thì thế đó đi bổn tiểu thư rút lui trước rồi. Lý Cảnh trong lòng trợn trắng mắt một cái liền nghĩ buông tay đi. Thư còn chưa xem xong đâu. Nàng nhưng là phải thừa kế gia sản cô nương. Chưa từng nghĩ này buông lỏng một chút chọc giận giao nhân. Cánh tay phải dương lên. Thừa dịp Lý Cảnh còn chưa kịp phản ứng đem nàng kéo vào trong nước. Tay trái thuận thế kiềm eo ụp lên trên người nhường nàng không nhúc nhích được. Không cho phép đi, Tắc Duy cúi đầu nhìn cho đến trước ngực hắn nữ hài. Rốt cuộc không cần ngẩng mặt, ngày xuân nước lạnh, Lý Cảnh ở trong nước đống run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời cũng gấp, buông ra, không, ta đòi ngươi ngại rồi. Ngươi muốn đi, Lý Cảnh bị hắn chụp không thể xử lực, lại sợ ra lớn như vậy tiếng vang có người tới tìm. Nghĩ đến xiêm y thấm ướt không dễ giải thích, cuối cùng là một 13 tuổi kiều kiều nuôi lớn nữ hài nhi. Trong lòng cảm thấy kỳ thực ủy khuất, cắn môi không tiếng động khóc lên, nước mắt chuỗi hạt châu tựa như, Lý Cảnh ngại quá, nghĩ rút tay ra đi lau lại rút không nổi, tính tình tới rồi dứt khoát chẳng ngó ngàng gì tới mặc nó rơi xuống. Tắc Duy lúc này mới hoảng hốt, lỏng lực. Hoang mang rối loạn ôm lấy Lý Cảnh hướng bên cạnh ao trên tảng đá lớn thả. Lại sợ Lý Cảnh thật chạy như vậy. Chỉ lấy một cái tay hảo hảo nắm nàng. Không dám nhiều xử lực. Lý Cảnh ủy khuất không được. Bẹp miệng nhìn hắn, ánh mắt hồng hồng, trong cổ nghẹn ngào. Nước mắt càng là không có cần dừng dấu hiệu. Tắc Duy biết chính mình chuyến này quá lừa. Hắn khỏi bị mất mặt. Nhìn Lý Cảnh khóc khó chịu lại cũng khóc. Mắt lông mi chợt tránh, hai khỏa long lanh trong suốt chân châu rớt ở bên cạnh ao cỏ xanh thượng. Thành hạt châu rồi, Lý Cảnh quên lau lệ, ngu hồ hồ nhìn Tắc Duy. Lý Cảnh tỉnh hồn, ý thức được chính mình hình dáng không rõ lắm đẹp mắt. Nhạ nhạ nói, ta khóc cũng liền thôi đi, ngươi khóc tính cái gì? Tắc Duy sậm mặt lại không trở về nàng, kéo qua nắm tay nhau. Đổi ảo thuật tựa như móc ra một chuỗi đỏ san hô vòng tay hướng nàng trên cổ tay bao. Đầu dựa vào qua đây. Hắn buồn bực nói, nhanh lên một chút, khăn tay cũng cho ta. Nga, Lý Cảnh hít mũi ứng. Tắc Duy cẩn thận mà cho nàng lau sạch nước mắt, từ đuôi cá thượng níu hạ một mảnh vảy. Hướng Lý Cảnh mi tâm thả đi, trong nháy mắt phải tan rã không thấy. Lại nhặt lên lăn xuống chân trong châu một khỏa. Cẩn thận giao phó đến nàng trong tay. Ngươi làm gì a? Lý Cảnh đánh khóc nấc. Tắc Duy chừng nàng một mắt. Nước mắt giao nhân, các ngươi loài người nằm mộng cũng nhớ muốn. Vậy ngươi hướng ta chán dán vậy rốt cuộc là làm quá mức a ủy khuất. Tắc Duy xếp xong khăn tay. Trong kẽ răng văng ra hai chữ. Nhận lỗi, đồ chơi kia ngươi ở trên người thử qua đi. Ngươi cũng liền dám dùng. Nhà ai vậy cả có thể cho ngươi dán trên đầu sẽ không có a ô ô ô. Lý Cảnh được tiện nghi bắt đầu khoe mẽ. Không được nàng hôm nay phải ban lấy vốn lại tới. Dứt lời lại bị đánh chừng một cái. Lý Cảnh hít sâu một hơi. Quần áo bị người kéo. Không, không cho khóc nữa. Giao nhân nắm được nàng váy đuôi một giác. Là ta sai rồi. Hơi nước từ váy thượng bốc hơi lên. Xiêm y khô rồi, Lý Cảnh mộng phục mộng, Tắc Duy, ngươi là thần tiên thôi, nguyên lai thần chỉ cũng không hoàn toàn đúng lắc lư người a, nói qua không phải rồi. hắt xì, Lý Cảnh nhảy mũi không ngừng. Hắt xì, vào nhà, Tắc Duy có chút hối hận chính mình xung động làm việc. Đầu của ta đưa ngươi ngươi ước chừng phải thả thỏa đáng rồi. Lý Cảnh gật gật đầu, nàng đến cùng vú nuôi hỏi chén canh gừng. Tắc Duy nhìn nàng bước vào cửa sau, đem trên bờ còn lại một khỏa chân châu thu cất, mới lùi về trong nước. Kia phiến vảy, là khảm ở về linh hồn. Về sau bất kể mấy đời hắn đều nhận được nàng. Này hai khỏa nước mắt giao nhân, cảm ứng lẫn nhau. Nếu như nàng cách xa hắn tự nhiên biết, san hô chuỗi là hắn từ cố thổ mang tới. Chiếc kia thuyền chìm thượng còn nhiều mà bảo bối. Hắn nghĩ cái này nhất sấn nàng. Lý Cảnh nhưng thích biển. Tắc Duy nghĩ, hôm nay vốn dĩ dự tính hỏi nàng, chỉ có thể lưu đến lần tới rồi. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, muốn bắt đầu xen lẫn một ít lịch sử nhân tố. Là vì kịch tình làm chuẩn bị, cố ý chọn thời gian này điểm hi hi hi. Nhưng nhìn tư liệu thời điểm vẫn cảm thấy rất rợn cả tóc gáy. Có lẽ không có đại hạn cùng tử dịch, lịch sử có thể sẽ không giống nhau đi. Cách chương.